Bất diệt bá thể quyết, chương 513, giết Lý Phong. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu thật mạnh, cấm vệ quân thống lĩnh đôi mắt thít chặt, hai tay cầm kích, linh nguyên bộc phát mà ra. Kích thân bỗng nhiên xoay tròn, mũi kích phun trào ra hừng hực phong mang, phun ra nuốt vào mà ra. Ở giữa không trung hiển hóa ra một đầu khổng lồ linh nguyên cự mãng. Hướng phía trước đao mang thôn phệ mà đi. Xoẹt, đao mang thế như trẻ tre, nháy mắt xé rách linh nguyên cự mãng, mà cấm vệ quân thống lĩnh thì là nôn ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại tấn nghi sảnh cửa chính. Lãnh Vân Đình, ngươi không hổ là Ly Hỏa học cung đệ nhất thiên tài. Thực lực thế mà đã đạt tới loại trình độ này. Không sai không sai. Lãnh Vân Đình vừa muốn bước vào tấn nghi sảnh thời điểm. Trong sảnh thì là truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Chỉ thấy bốn đạo khí tức hùng hồn thân ảnh, chậm rãi tự trong sảnh đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người cầm đầu, là một tên khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, thân mang áo xám trang phục, toàn thân tản ra khủng bố mà bá đạo khí thế. Người này Mộ Phong tự nhiên không xa lạ gì. Chính là võ ôn hầu Du Văn Diệu. Đứng tại Du Văn Diệu bên cạnh chính là tuổi tác cùng Du Văn Diệu không kém nhiều nam tử trung niên. Hắn dáng người càng khôi ngô, thân mang trường bào màu bạc, một đầu tới eo tóc dài, không gió mà bay. Người này Mộ Phong cũng nhận biết, là võ an hầu Bạch Nguyên Võ. Tại Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ hai bên, phân biệt đi theo một béo một gầy nam tử trung niên. Hai người này đều là thân mang cẩm phục, khí thế bất phàm, hẳn là hình mục sứ cùng cấm vệ sứ. Lãnh Vân Đình ngẩng đầu, con người băng lãnh liếc mắt Du Văn Diệu, chợt rơi tại bên trái hơi mập nam tử trung niên, nói, Kha Chính Kỳ, vì sao muốn nói xấu ta Lãnh gia? Lãnh gia từ trước đến nay cẩn trọng, chưa hề tham gia cùng triều chính sự tình, như thế nào lại trộm cướp hoàng thất dụng cụ, người hình mục ti không phân tốt xấu. Lại đem ta Lãnh gia gia chủ cùng dòng chính giải vào đại lao. Không khỏi quá mức, Kha Chính thì lạnh lùng cười một tiếng. Nói, các ngươi Lãnh gia quả nhiên là một cái đức hạnh. Dám làm cũng không dám nhận. Nếu các ngươi Lãnh gia không có trộm cướp, cái kia vì sao tại các ngươi Lãnh gia lục soát hoàng thất chi vật. Lãnh Vân Đình lạnh giọng nói, chỉ có các ngươi hình mục ti người cố ý để vào chúng ta Lãnh gia. Giá họa cho Lãnh gia. Kha Chính Kỳ lại là cười ha ha, nói, Lãnh Vân Đình, ngươi thật đúng là khôi hài. Ngươi nói ta hình ngục ti người cố ý đem hoàng thất chi vật thả các ngươi Lãnh gia. Ngươi có chứng cứ hay không? Lãnh Vân Đình trầm mặc lại, hắn đúng là không có chứng cứ, mà là suy đoán của hắn, mà lại hắn có 90% chắc chắn, hắn cái suy đoán này là đúng, xem ra là không có chứng cứ. Lãnh Vân Đình, bản sứ cần phải cáo ngươi phỉ báng tội, cho dù ngươi là Ly Hỏa học cung đệ tử, nhưng như thế phỉ báng một thành viên triều đình đại quan. Nhưng cũng là trọng tội, Kha Chính Kỳ vừa xài bước trước, nghĩa chính ngôn từ, thao thao bất tuyệt, nháy mắt cho Lãnh Vân Đình định cái phỉ báng tội, ta Cổ gia lại phạm vào tội gì? Cấm vệ quân vì sao muốn bao vây ta Cổ gia phủ đệ? Cổ Tích Ngọc nhìn chằm chằm cấm vệ sứ Đăng Tử An. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là không cam lòng. Các ngươi Cổ gia có người đêm qua xâm nhập cấm vệ ti đả thương nặng một vị cấm vệ quân thống lĩnh. Ban đêm xông vào cấm vệ ti, trọng thương cấm vệ quân. Chính là trọng tội, Đăng Tử An cười lạnh tiếp tục nói. Trải qua ta điều tra, là các ngươi Cổ gia gia chủ gây nên. Đáng tiếc các ngươi Cổ gia cự không thừa nhận. Vậy liền không có cách. Chỉ có thể đưa ngươi nhóm Cổ gia bao vây. Đông đảo học cung đệ tử đều là kinh hãi. Cấm vệ ti cùng hình ngục ti là Ly Hỏa Vương cung trọng yếu nhất hai đại cơ cấu. Ban đêm xông vào cấm vệ ti, đồng thời công kích cấm vệ quân. Đúng là trọng tội a, chỉ là Ly Hỏa Vương đô bên trong, hẳn là không người sẽ làm ra dạng này tự tìm đường chết sự tình. Bọn hắn nghĩ không ra Cổ gia gia chủ làm như thế nguyên nhân. Cổ Tích Ngọc thì là tức giận đến phát run, nàng minh bạch đây hết thảy đều là Đăng Tử An thuận miệng bịa chuyện. Phụ thân của nàng căn bản không có lý do ban đêm xông vào cấm vệ ti. hỗn đàn, có tin ta hay không hiện tại liền có thể giết ngươi. Lãnh Vân Đình triệt để đã mất đi lý trí. Hai mắt xích hồng, hướng về phía trước đạp mạnh. Khí thế kinh khủng như gió bão hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Lãnh Vân Đình là trong nóng ngoài lạnh loại hình, nhất là trọng tình trọng nghĩa. Hiện khi biết gia tộc mình thân nhân đều bị hình ngục ti nhốt vào đại lao. Hắn sớm đã tức giận đến đánh mất lý trí. Lãnh Vân Đình, ngươi thật to gan, các ngươi Lãnh gia phạm vào lớn bất kính tội cũng coi như. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết mệnh quan triều đình? Kha Chính Kỳ không sợ chút nào, đồng dạng một bước đạp ra, khí thế kinh khủng như ngập trời hải khiếu, cùng Lãnh Vân Đình lăng lệ khí thế hung hăng đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, hai đạo khí thế trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Phát ra liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm, một cỗ vô hình kình phong rầm rầm hướng phía bốn phía quét ngang mà ra. Chung quanh rất nhiều vây xem học cung đệ tử, sắc mặt biến hóa, nhao nhao không tự chủ được liền lùi lại gần trăm mét. Mới ổn định thân hình, thật mạnh, đây chính là nửa bước võ vương cấp bậc lực lượng sao? Vẻn vẹn khí thế quyết đấu, liền có uy lực như thế, nếu là chân chính chiến đấu. Rất nhiều học cung đệ tử rung động trong lòng, nhìn về phía Lãnh Vân Đình, Kha Chính Kỳ ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hai vị bình tĩnh đừng nóng. Đột nhiên, võ ôn hầu Du Văn Diệu mở miệng nói chuyện, ngữ khí ôn hòa, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Lãnh Vân Đình, ngươi đúng là kỳ tài ngút trời. Nhưng sức lực của một người cuối cùng quá nhỏ bé. Hình ngục ti phía sau là Ly Hỏa Vương tộc. Ngươi thật nguyện ý bởi vì đánh nhau vì thể diện mà đắc tội Ly Hỏa Vương tộc sao? Du Văn Diệu chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Lãnh Vân Đình, khóe miệng hơi vểnh nói. Lãnh Vân Đình ánh mắt chậm rãi hít lại, lại là trầm mặc lại. Hắn cùng sau lưng của hắn Lãnh gia, liền hình mục ti đều xa xa không so được, càng đừng nói là cái kia quái vật khổng lồ Ly Hỏa Vương tộc. Hắn tuy là Ly Hỏa học cung đệ nhất thiên tài, như hắn xảy ra chuyện, Ly Hỏa học cung tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng sau lưng của hắn Lãnh gia ra chuyện, Ly Hỏa học cung là không có có nghĩa vụ ra tay giúp đỡ. Càng không khả năng xuất thủ, bởi vì, Ly Hỏa học cung tại Ly Hỏa vương đô bên trong, là bảo trì tuyệt đối trung lập, là không thể nào vì hắn đánh vỡ cái quy củ này nhúng tay thế lực khác sự tình. Ta có thể giúp ngươi. Vì ngươi cầu tình để hình ngục sứ thả các ngươi Lãnh gia dòng chính. Du Văn Diệu khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía Cổ Tích Ngọc, tiếp tục nói, ta cũng có thể giúp ngươi cầu tình, để cấm vệ quân lui binh, đồng thời chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc tâm lại là trầm xuống, bọn hắn biết, trên đời không có khả năng có miễn phí cơm trưa. Du Văn Diệu vô duyên vô cớ giúp bọn hắn. Tất nhiên là muốn bọn hắn giao ra tương ứng một cái giá lớn đìa. Cần chúng ta làm cái gì? Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. Hiện tại tình thế còn mạnh hơn người. Lãnh Vân Đình biết, cứu vãn Lãnh gia, Cổ gia, dựa vào cá nhân hắn lực lượng căn bản làm không được. Để Du Văn Diệu ra mặt, là trước mắt lựa chọn tốt nhất, anh tài cái chết của bọn hắn. Thì thật các ngươi năm người đều có một bộ phận trách nhiệm. Yêu cầu của ta rất đơn giản, quỳ tại bọn hắn linh vị trước dập đầu nhận khuyết điểm. Sau đó tự đánh gãy một tay, Du Văn Diệu thần sắc bình tĩnh, tha có thâm ý nhìn đứng tại phía sau Nhất Mộ Phong một chút. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc con ngươi đều là co rụt lại, tâm triệt để chìm đến thung lũng. Nói đùa cái gì, ra cửa bên ngoài làm nhiệm vụ, vốn chính là có phong hiểm. Dù anh tài bọn hắn là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Vì sao muốn chúng ta tới phụ trách, chúng ta cũng không phải bọn hắn cha mẹ. Hình Tu Tề khó chịu phản đối nói. Du Văn Diệu khóe miệng hơi vểnh, không vội không chậm nói. Đương nhiên, các ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Đó chính là giết cái này Lý Phong. Bắt hắn tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Các ngươi bốn người có thể phủi sạch quan hệ. Cái gì đều không cần làm, lời ấy một ra, toàn trường yên tĩnh lại, từng tia ánh mắt đều là không tự chủ được hội tụ tại Mộ Phong trên người. Cách chương.